Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 431, tiếng rống của phong tuyết đao. Vậy chuyện đó liên quan gì tới ngươi đây? Ngươi hiện tại không còn làm binh bộ thượng thư, đại đô đốc chư quân nữa rồi. Đúng nha, do đó. Tần Tiêu bất đắc dĩ nhếch miệng cười. Ta đã tiếp tục hưởng thụ tại Giang Nam, tâm tình nhàn rỗi, mỉm cười cho vui. Lúc rảnh rỗi sẽ nỗ lực tạo người, sinh nhiều nhi tử nữ nhi để nuôi dưỡng. Lão bà, ngươi nói ngươi nếu như sinh Long Phượng song bào thai cho ta thật tốt biết bao. Một lần sinh đôi, bỏ bớt rất nhiều thời gian an nhàn nha. Đi đi, ngươi đúng là kẻ không đứng đắn. Thời gian trôi qua rất nhanh chóng, đảo mắt một cái đã thấy gần tới tháng chạp. Trước cửa phủ, đám hạ nhân kêu réo nhau, đẩy đầy đồ đón năm mới vào trong phủ. Sắc trời một trận tối đen, mắt thấy mưa dơ đã sắp kéo tới nơi. Chạng vạng tối, Tần Tiêu cùng đám người Lý Tiên Huệ và Thượng quan Nguyễn Nhi đều đã ăn tối xong, đang đi tản bộ trong đình viện ở tiền thính. Tần Tiêu cẩn thận đỡ hai lão bà đại nhân đang mang thai, thông thả đi dạo. Tay phải của Tần Tiêu sờ sờ cái bụng to tướng của Lý Tiên Huệ và Thượng quan Nguyễn Nhi, cười ha hả nói. Sướng thật, sắp làm cha rồi. Tiên Nhi, ngươi có thai cũng 7-8 tháng rồi, chắc cũng sắp sinh rồi đúng không? Nguyễn Nhi ít hơn một chút, mới chỉ chưa tới 5 tháng. Ai nha, mấy đứa nhỏ này, sao lại ở trong đó lâu như vậy chứ, không chui ra mau một chút để gặp cha chúng là ta đây chứ. Nhị nữ cười khúc khích. Ngươi đó nha, chỉ thích nói hưu nói vượng thôi. Ngươi không phải cũng nằm trọng bụng mẹ ngây ngốc đủ 10 tháng sao? Quách Tử Nghi và hoàng tử đang đi tới, nhất tề ôm quyền hành lễ. Chào sư phụ, chào nhị vị sư nương. Ân, phải đi làm tiên sinh dạy học rồi. Tần Tiêu gọi Mặc Y và Tử Địch tới, để cho các nàng chiếu cố nhị vị phu nhân, chuẩn bị dẫn hai đồ nhi đi luyện công. Trên trời hoa tuyết lả tả rơi xuống. Thượng quan Nguyễn Nhi than nhẹ một tiếng. Qua! Rốt cuộc cũng nhìn thấy tuyết miền Nam rồi. Vừa nhỏ vừa miệng nha. Tuyết! Tần Tiêu tâm niệm chợt động, đi vào trong phòng lấy ra cây bảo đao mà Kim Lương Phượng đã chế tạo cho hắn, đi tới trong đình viện, đột nhiên rút đao chém ra, sau đó đột nhiên dừng lại, vài bông tuyết bị chém ra thành hai nửa, một nửa tiếp tục rơi xuống, một nửa lưu lại trên mặt thanh đao. Hảo đao! Hai người Quách Tử Nghi và hoàng tử đang đồng thanh kinh hô một tiếng. Tần Tiêu hài lòng vuốt bảo đao. Không hổ là phong tuyết đao. Chém gió chặt tuyết. Kim Lương Phượng, thật đúng là danh bất hư truyền. Quách Tử Nghi nói. Sư phụ, sao người lại không giữ kỳ nhân như Kim Tiên sinh lại? Để hắn ra đi như vậy rất đáng tiếc nha. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, đội thi ngưu vệ kia vây quanh một người thân mặc phi đào. Nhanh chóng đi về phía cửa sơn trang. Địch Quang Viễn vội vàng chạy tới nghênh đón, không lâu sau liền vội vã chạy về, vừa thở dục không ngừng vừa nói. Hầu gia, triều triều đình có thánh chỉ. Trong lòng Tần Tiêu rung lên một cái, quả nhiên. Khi ngưu vệ đi tới trước cửa phủ liền tách ra làm hai hàng, một người thản nhiên bước ra giữa, hóa ra lại là tiểu thái giám Cao Lực Sĩ. Tần Tiêu bước xuống vài bậc thềm, nói. Cao công công, sao ngươi lại tới đây? Cao Lực Sĩ vẻ mặt vui vẻ. Hầu gia, tiểu nhân chính là từ ngàn dặm xa xôi tới đây tặng phần đại lễ này cho ngươi, bất ngờ gặp tuyết rơi, thiếu chết nữa đã chết cứng trên hồ rồi, tốt xấu gì ngài cũng nên mời bọn ta vào uống chén rượu cho ấm người cái đã chứ. A, à, Tần Tiêu cười lên ha hả. Là ta thất lễ rồi, mời Cao công công cùng chư vị huynh đệ thi ngu vệ vào trong nhà ngồi. Lý Tiên Huệ và Thượng quan Nguyễn Nhi liếc nhìn nhau một cái, đều lộ ra vẻ mặt u oán. Cao Lực Sĩ mang theo thi ngưu vệ đi vào đại sảnh trong phủ, từ trong hộp gấm lấy ra một cuộn thánh chỉ, dài giọng nói. Kiểm giáo thi ngưu vệ đại tương quân, sở tiên hầu Tần Tiêu, tiếp chỉ. Tất cả người trong sảnh nhất tề quỳ xuống, Cao Lực Sĩ cao giọng tuyên đọc thánh chỉ. Ái Khanh rời đi đã lâu, lòng trẫm nhung nhớ khôn nguôi. Nhưng nay thời cuộc rối loạn, Bắc Cương không yên ổn, triều đình đang lúc cần người tài, hy vọng Ái Khanh có thể lấy quốc sự làm trọng, mau mau trở về Trường An. Phân ưu cùng trẫm, vì nước giải nạn. Trẫm đặc biệt phong Ái Khanh làm ngự sử trung thừa, khôi phục chức vị Kim Ngô đại tướng quân. Mặt khác được phong làm Tả Uy vệ đại tướng quân, nhưng thực hầu tước, hưởng phong ấp Vĩnh Thực. Ái Khanh đừng ngại khổ cực, mau cùng ngự sử Nhiếp đại phu, đại tổng quản Sóc Phương quận Trương Ái Khanh đi tới Bắc Cương. Chế ngự đột quyết. Còn có, Vạn Lôi Nguyên là vạn kỵ phó sử, hiện tại đều được dời sang làm tả uy vệ tứ phẩm trung lang tướng, Phạm Đức Thức là trưởng sử tả uy vệ, 30 hộ vệ nguyên là hộ vệ vạn kỵ kỵ úy đều được thăng nhất phẩm, thành thất phẩm trung hậu tả uy vệ, cùng khanh đi sóc phương. Thâm thử. Trong lòng Tần Tiêu một trận cuồng hỉ, chờ được rồi, rốt cuộc cũng tới rồi. Hoặc dược tại uyên. Cư nhiên lại xuất hiện trong một ngày gió bắc thét gào, tuyết bay mịt mù. Sau khi tạ ơn xong, Tần Tiêu vội vàng đoạt lấy thánh chỉ trong tay Cao Lực Sĩ, đọc kỹ mấy lần, kim tự đại phê, ấn đỏ ngọc tỷ, chữ viết ra nghiêm ổn trọng, nhất định là ra từ tay của Trung Thiệu Kinh trong cung Nguyễn Nội Giám. Mọi người đồng thời lớn tiếng nói. Chúc mừng đại tướng quân. Tần Tiêu một phát nắm chặt tay Cao Lực Sĩ không buông, kéo hắn vào trong thư phòng. Cao công công, cụ thể là đã xảy ra chuyện gì? Ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi. Cao Lực Sĩ bị Tần Tiêu kéo đi, lão đảo suýt té, vất vả lắm mới đứng vững lại được, cười ha ha nói. Thật sự là chúc mừng đại tướng quân. Rốt cuộc cũng đợi được ngày trở lại. Thái tử và Sở Vương chính là mong ngài tới mức mắt cũng sắp mù rồi. Trước khi ta đi, Sở Vương bảo ta đưa cho ngài một thứ gì đó. Bây giờ vẫn còn nằm trong tay áo của ta đây. Dứt lời liền thông thả lấy ra một thứ gì đó được gói trong một tấm lụa vàng, đưa cho Tần Tiêu. Tần Tiêu nhếch môi cười, cái tên Lý Long Cơ này. Kỹ thích làm mấy trò giả thần giả quỷ kiểu này. Mở ra xem thì thấy một thứ có hình dạng như nhân sâm, màu thì như rễ cây, tỏa ra một mùi thuốc nhàn nhạt. Tần Tiêu ngạc nhiên hỏi. Đây là thứ gì thế này? Cao Lực Sĩ cười nói. Đây là một loại lương dược, mấy phương thuốc cơ bản đều có mặt nó. Đại tướng quân thông minh hơn người, kiến văn quảng bác, sao không đoán thử xem? A, đoán gì chứ? Tần Tiêu cười nói. Nhất thời sơ ý không nhận ra. Đây chẳng phải là đương quy sao? Đúng vậy. Cao Lực Sĩ cười đầy vẻ sâu xa. Đúng là đương quy. Trong lòng Tần Tiêu chợt hiểu ra. Xem ý tứ của Sở Vương, chính là ta cần phải trở về sao? Được lắm. Đợi gần một năm rồi, rốt cuộc cũng đợi được tới ngày này. Cao công công, đã xảy ra chuyện lớn gì sao? Tại sao lại để ta lãnh binh đi sóc phương? Là thế này. Cao Lực Sĩ nhíu mày nói. Sau khi Đường Hưu Cảnh từ chức thì người đột quyết liền không an phận. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 432, Đại Tuyết Mãn Cung Đao, 1. Hai tháng trước, đột quyết vượt qua Hoàng Hà xâm nhập Minh Sa, tiến vào Nguyên Châu và Hội Châu, cướp hơn một vạn thất ngựa của Lũng Hữu Giám Mục, giết người phóng hỏa, cướp của Bắc dân, tình huống thập phần nguy cấp. Nguyên Linh Vũ Đại Tổng quản Sa Trá Trung Nghĩa chỉ huy quân lính hội chiến cùng đột quyết, đại đường chúng ta chết trận hơn 6.000 người, Nguyên Châu và Hội Châu bây giờ đã là một mảnh tan hoang rồi. Sa Trá Trung Nghĩa. Người này ta có biết, lúc trước là bộ hạ của Thái tử, lúc Tiểu Trừ nghịch vị ở Giang Nam hắn cùng với Lý Đa Tạc xuất lĩnh Vũ Lâm vệ hỗ trợ, có một phần công lao của hắn. Tần Tiêu nói. Nhưng hắn không phải đối thủ của Kha Hãn Mặc Xuyết của đột quyết. Ai, đúng vậy. Sa Trá thân bị trọng thương, suýt nữa đã bỏ mình ở Linh Châu. Sau khi về triều liền bị giáng chức, còn suýt mất mạng. Về sau có Thái tử và Thái Bình công chúa cầu tình nên mới được ở lại Vũ Lâm vệ lập công chuộc tội. Cao Lực Sĩ nói tiếp. Chính là lần này đột quyết xuất quân xâm nhập, không phải bản thân Mặc Xuyết. Mà là cháu của Mặc Xuyết, là con của A Sử Na Cốt Thổ Lộc, A Sử Na Khuyết, chính là Khuyết Đặc Cần. A Sử Na Cốt Thổ Lộc là người thành lập đột quyết Hãn Quốc, A Sử Na Mặc Xuyết là đệ đệ của hắn, là Kha Hãn đột quyết đại danh đỉnh đỉnh hiện nay. Vậy Khuyết Đặc Cần này là ai? Tần Tiêu chau mày. Tại sao ta chưa từng nghe nói tới hắn? Đại tướng quân không biết Khuyết Đặc Cần cũng là vì có nguyên do của nó, bởi vì tiểu tử này năm nay cư nhiên chỉ mới có 16-17 tuổi thôi. Cao Lực Sĩ sau đó lại nói. Nhưng đại tướng quân nhất định biết sư phụ của hắn. Chính là con lợn rừng đột quyết mà lúc Thánh Hậu còn tại thế, trên Túc Vũ Đình ở Trường An, người còn cùng hắn tỉ võ, đánh hắn gãy bảy cái răng. Là đồ đệ của hắn. Tần Tiêu không khỏi cười lạnh một tiếng. Nói vậy thì tên Khuyết Đặc Cần có lợi hại không? Cao Lực Sĩ cười nhẹ một tiếng, nói. Lại nói tiếp, đại tướng quân hẳn là nên cảm tạ Khuyết Đặc Cần. Bởi vì nếu như không phải vì hắn quá mức chói mắt, không ái dám xung đột trực tiếp với hắn thì bệ hạ cũng sẽ không chấp nhận đề nghị của Thái Bình công chúa, thái tử, Trương Nhân Nguyện cùng một đám thân vương, đại thần, gọi đại tướng quân trở về triều đình, đi tới Sóc Phương. Khóe miệng Tần Tiêu không khỏi nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Lực Hạ Đạt cũng chỉ là một tên mãn phu, thủ hạ bại tướng của ta mà thôi. Đồ đệ của hắn có thần kỳ như vậy không? Đại tướng quân chớ có coi thường thiếu niên này. Cao Lực Sĩ nói. Nếu như có người đồng thời chỉ huy đại quân hơn 3 vạn người, âm thầm bất ngờ tập kích ba châu của đại đường ta, sau đó một con ngựa, một cây đao, đơn độc xông vào trong Linh Vũ doanh quân đường chém giết, trên người cắm trên 100 mũi tên, tác giả ghi chú, không chém gió tí nào đâu. Trong sách sử thật sự ghi lại như vậy đấy, còn có thể chống lại công kích của 3 vị lang tướng, 7 vị hiệu úy, sau đó chặt hết đầu của bọn họ xuống, cột lên cổ ngựa. Như vậy, người này khẳng định cũng xứng để đánh một trận cùng đại tướng quân. Trong lòng Tần Tiêu không khỏi hít một ngụm khí lạnh, ngoại trừ chuyện trên người cắm hơn 100 mũi tên ra thì cái tên khuyết đặc cần này cũng liều mạng chả khác gì Trường Sơn Triệu Tử Long năm đó. Xem ra, dân tộc lớn lên trên y ngựa. Lấy chiến mà sống như đột quyết này thật đúng là nơi ngọa hổ tàng long, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hay lắm. Tần Tiêu hưng phấn đập bàn một cái. Rốt cuộc cũng có đối thủ rồi. Lần này ta nhất định so cao thấp với hắn trên chiến trường. Cao Lực Sĩ vui mừng gật gật đầu, chắp tay hành lễ một cái. Đã như vậy thì quốc sự khẩn cấp, mời đại tướng quân lập tức tây tiến bắc thượng, vào kinh gặp vua. Thái tử và Sở Vương thật sự là trông ngóng ngài tới mòn con mắt rồi. Tốt lắm. Tần Tiêu vỗ bàn một cái. Hôm nay sắc trời đã tối, để ta và bộ hạ chuẩn bị một chút, ngày mai lập tức lên đường. Cao Công Công và các huynh đệ Thi Ngưu vệ đường xa khổ cực, trước mời nghỉ ngơi cái đã. Cao Lực Sĩ ý cười đầy mặt. Đa tạ đại tướng quân. Tần Tiêu ra khỏi thư phòng, mang theo Quách Tử Nghi và Hoàng Tử Đan. Sải bước đi về phía quân doanh ở hậu viện. Đi lên giáo thai, Tần Tiêu vung chù y, tự mình điểm trống trận. Các tướng sĩ đặc chủng doanh trải qua cả ngày huấn luyện đều đang nghỉ ngơi trong doanh, lúc này nhất tề chạy ra, trong nháy mắt đã tập kết xong. Tần Tiêu tinh thần rung động, lớn tiếng nói. Các huynh đệ, quốc nạn trước mắt, thời điểm để chúng ta trảm tướng lập công đã tới rồi. Đột quyết khi dễ nước ta không người, trắng trợn xâm nhập Linh Châu, Hội Châu và Nguyên Châu. Cướp hơn 1 vạn thất chiến mã, giết người vô số. Thánh thượng có chỉ, triệu ta và các huynh đệ xuất lĩnh tả uy vệ, tới Sóc Phương giết địch. Hơn 30 người lập tức vô cùng vui mừng, cùng nhau hét lên. Hay lắm! Tần Tiêu gật gật đầu. Hôm nay chuẩn bị một chút, giờ thìn ngày mai xuất phát, mau chóng tới Trường An. Tuân lệnh! Tốt lắm, mau đi chuẩn bị đi. Hôm nay được nghỉ, buổi tối không cần phải tập thêm nữa. Về gặp mặt người thân một chút đi. Người đặc chủng doanh nháy mắt liền tản đi, Hình Trường Phong đi tới trước mặt Tần Tiêu, ôm quyền thi lễ, mặt mày hớn hở kích động. Đại tướng quân, rốt cuộc cũng đợi được ngày này rồi. Đúng vậy. Tần Tiêu nói. Cuối cùng cũng tới. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, tuyết rơi trắng xóa, gió bắt gào thét, một cổ khí thế nặng nề trong thiên địa ập lên người. Trong huyết quản của Tần Tiêu như đang có một cổ liệt hỏa mãnh liệt bôn đằng. Phong tuyết trường đao bên hông tự hồ cũng giống như mấy cơn gió bắc kia, phát ra một trận tiếng gầm nhẹ ong ong rõ ràng. Gió bắc vẫn thổi lồng lộng như cũ, thổi tung 2 bước mành keo sàn sạt. Trong phòng ngủ chính của hậu phủ, Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ và Thượng quan Nguyễn Nhi ngồi cạnh lò sưởi đặt ở đầu giường, trên người đắp một cái chăn bông theo, không cảm thấy rét lạnh chút nào. Lúc còn ở Trường An, Tiên Nhi vốn sợ lạnh nên Tần Tiêu liền làm giường lò. Để ủ ấm cho nàng ta. Hiện tại tuy là đã tới phía Nam, nhưng trời mùa đông vẫn giống như lúc còn ở phương Bắc, trong phòng ngủ ngoại trừ giường gỗ ra thì cũng là một cái giường lò cho Lý Tiên Huệ nằm chống lạnh. Bây giờ trời đổ tuyết lớn, nhìn qua thì tuyệt chẳng thấy ấm hơn phương Bắc được chút nào. Tràn diện im lặng, ba người tự hồ cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ nghe được tiếng gió bắt gào thét bên ngoài mà thôi. Lão công! Thượng quan Nguyễn Nhi lên tiếng đầu tiên. Ngươi đi chuyến này phải mất bao lâu vậy? Nguyễn Nhi rất sợ phải chịu nỗi khổ tương tư chia cách 2 nơi. Tần Tiêu mỗi tay ôm một gia nhân, khẽ cười nói. Không có chuyện gì đâu Nguyễn Nhi, không phải còn có Tiên Nhi ở đây với ngươi sao? Còn có hài tử sắp sinh của chúng ta nữa. Nói tới cũng thấy tiếc thật, không thể tận mắt nhìn thấy hài tử chào đời được. Lý Tiên Huệ lặng lẽ tựa vào Tần Tiêu. Chúng ta cũng biết, kỳ thật một năm nay. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org. Chương 433, Đại Tuyết Mãn Cung Đao, 2. Ngươi ngoài mặt thoạt nhìn rất vui vẻ, rất nhàn nhã, kỳ thật trong nội tâm vẫn luôn buồn bực không vui. Bây giờ có thể trở lại triều đình lập công, mở mày mở mặt rồi, đây cũng là chuyện tốt. Nếu ngươi không vui thì chúng ta cũng sẽ không thể vui vẻ được, chỉ cần là việc mà ngươi cho là đáng giá để làm thì cứ yên tâm mà làm đi. Không cần lo lắng mấy chuyện trong nhà đâu. Trong nội tâm của Tần Tiêu dâng lên một cổ ôn thủy, thầm ôm Lý Tiên Huệ chặt hơn nữa, tặng cho nàng một ánh mắt tán thành và cảm kích. Thượng quan Nguyễn Nhi khẽ thở dài một hơi. Lão công! Ngươi muốn làm gì, đều là lựa chọn của ngươi, chúng ta không thể giúp được gì, cũng tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, nhưng tình hình trong triều bây giờ ngươi cũng biết đó. Cho dù là mang binh ra ngoài chiến đấu cũng phải đề phòng đám tiểu nhân trong triều giở trò. Già trẻ lớn bé trong nhà chúng ta đều dõi mắt trông theo người, ngươi nhất định phải bình an trở về, không được tổn hao gì. Ngươi là đại tướng quân, đừng có mà liều mạng trên chiến trường giống như mấy tên tiểu tốt, ở trong trướng hoạch định tiến công là được rồi. Tần Tiêu cũng ôm chặt Nguyễn Nhi. Ta biết rồi, Nguyễn Nhi. Các ngươi cứ yên tâm đi, không phải ta đã nói với các ngươi rồi sao, ta là mèo, có 9 cái mạng. Ta còn chờ các ngươi sinh cho ta 80 đứa con gái đây. Ngu ngốc! Gì mà 80? Lý Tiên Huệ nhịn không được bật cười khanh khách. Vậy ít nhất cũng phải 80 năm đó nha. Tần Tiêu cười lớn. Sinh 4 là được mà, 20 năm là đủ số rồi. Thượng quan Nguyễn Nhi dở khóc dở cười. Thật là chúng ta cũng không phải heo mẹ. À, đúng rồi. Lý Tiên Huệ đột nhiên nhớ ra. Nếu sinh con rồi mà ngươi vẫn chưa về thì tính sao bây giờ? Phải có người đặt tên con nha. À, quên mất chuyện quan trọng như vậy. Tần Tiêu khẽ kéo Thượng quan Nguyễn Nhi một cái. Nguyễn Nhi ngươi học rộng hiểu nhiều, cho mọi người chút ý kiến coi thử đi. Thượng quan Nguyễn Nhi nhíu mày lại suy nghĩ. Đặt tên ấy à, vẫn là lão công quyết định đi, bọn ta góp ý một chút là được rồi. Tiên Nhi, thứ mà bọn ta muốn nhất bây giờ chính là lão công có thể sớm chiến thắng trở về đúng không? Vậy đứa nhỏ đích danh một chữ Lý, tên gọi Khải Toàn có được không? Ừ, được lắm. Lý Tiên Huệ gật đầu tán dương. Còn có, không phải tới Sóc Phương sao? 800 dặm gần Hoàng Hà là đất Tần Xuyên, chẳng phải chúng ta vừa lúc cũng là họ Tần sao? Vậy lấy tên là Xuyên có được không? Ô, hai vị lão bà đều có học vấn ghê nha. Tần Tiêu cười ha hả nói. Được rồi. Các ngươi cũng đã đề nghị thế rồi thì cứ đặt tên đó cho hài tử. Nếu là con trai thì gọi là Khải Xuyên, là con gái thì gọi là Huyền Nguyệt có được không? Khải Xuyên, Huyền Nguyệt. Thượng quan Nguyễn Nhi đọc thầm, vui mừng nói. Ừ, đúng là tên hay. Tên con trai đại khí nhưng không mất văn nhã, con gái thì lộ ra vẻ ôn nhu đầy ý thơ. Lão công nha, không ngờ ngươi cũng có văn tài lắm nha. Lý Tiên Huệ cười hì hì nói. Hắn còn có thể ngâm thơ nữa kia, ngươi quên rồi à? Lần trước lúc ở Nhạc Châu, chính là dọa cả đám người. Hiện tại chỗ gọi là Trịch Bút Đình. Ở Nhạc Châu vẫn còn khắc mấy câu thơ của lão công kia. Trong lòng Tần Tiêu không khỏi cảm thấy buồn cười, xong rồi, võ công trí lực thì cũng coi như không tệ lắm, ngâm thơ ấy à? Ta chỉ biết sao chết thôi. Lấy hai cái tên này chính là vì ghép lại sẽ thành Khải Toàn Xuyên Việt. Chỉ là vì có ý nghĩa kỷ niệm thôi nha. Nói mấy đề tài vui vẻ một chút, không khí cuối cùng cũng thoải mái hơn, nhưng nét u buồn thoáng hiện trên mặt Lý Tiên Huệ và Thượng quan Nguyễn Nhi vẫn không tiêu tan. Ba người lại trò chuyện thêm một lát, mắt thấy sắc trời đã tối dần, Tần Tiêu phân biệt vỗ vỗ vai hai người. Đã trễ rồi, mau ngủ đi. Đang mang thai phải nghỉ ngơi nhiều một chút. Mặt của Lý Tiên Huệ không tự chủ được mà đỏ lên, kề sát vào tai Tần Tiêu, thấp giọng nói. Bụng của hai người bọn ta đều lớn như vậy, ba người chúng ta làm sao hành phòng đây? Thượng quan Nguyễn Nhi cũng nghe thấy, trên mặt thoáng cái đã đỏ bừng. Tần Tiêu nhếch môi cười. Nói gì vậy hả, ta cũng không phải lợn giống đâu mà cần phải hành phòng mỗi ngày. Hôm nay lão công liền chiếu cố hai vị lão bà đại nhân, cứ an tâm mà ngủ một giấc thật ngon đi. Khoảng thời gian Thượng quan Nguyễn Nhi ở cùng Tần Tiêu ngắn hơn một chút, nên chung quy cũng không thể cởi mở được như Lý Tiên Huệ. Nhưng thật sự không muốn đêm cuối cùng mà lại không được cùng hắn, càng không muốn kéo Tần Tiêu tới phòng mình độc chiếm, thế nên thu người lại, lẳng lặng tựa lên người Tần Tiêu, chung đầu trong ngực hắn. Lý Tiên Huệ cũng nhu thuận rụt người lại. Tần Tiêu hai tay ôm hai nữ nhân, ba người gắt gao kề cùng một chỗ, có thể nghe được tiếng hít thở của nhau. Nói thật, Tần Tiêu thật là có điểm không quen lắm. Hai cái bụng lớn của hai lão bà chen chúc ở giữa, khiến trong lòng hắn có điểm lo sợ, cảm thấy bó chân bó tay, sợ đụng phải bụng của các nàng. Cũng may cái giường lò này lúc thiết kế cũng đã tính qua rồi nên khá lớn, Tần Tiêu để hai nàng xích ra một tí, tốt xấu gì cũng để mình được dễ chịu một chút. Vừa mới im lặng một chút, đang chuẩn bị ngủ thì Lý Tiên Huệ đột nhiên mở miệng nói chuyện. Lão công, bây giờ ta và Uyển Nhi đều sắp sinh rồi, ngươi cũng chưa cưới mặc y vào cửa là có ý gì? Lại nói, thời gian nàng ở cạnh ngươi là lâu nhất. Cứ vậy cũng không hay đâu, ngươi biết không? Thượng quan Uyển Nhi cũng nói. Đúng đó, ta thấy mặc y không có điểm nào là không tốt cả. Vừa thông minh lại ổn trọng, tâm địa cũng thiện lương, quan trọng hơn là nàng có một mặt đều mạnh hơn bọn ta, chính là võ công của nàng cũng rất khá, có thể thường xuyên ở bên cạnh ngươi, chiếu cố ngươi nhiều hơn. Mấy tên đại nam nhân kia dù đối với ngươi thiết đảm trung tâm cỡ nào đi nữa thì cũng bê bối cẩu thả, làm sao mà hầu hạ ngươi được. Đúng đó, Uyển Nhi nói rất phải. Lý Tiên Huệ nói. Theo ta thấy, lão công lần này đi Bắc Cương, cứ mang theo mặt y đi cùng cũng rất tốt. A, à, Tần Tiêu không khỏi kinh ngạc kêu lên. Như vậy không tốt đâu. Trong quân doanh tất cả đều là đại nam nhân, mang theo nữ hài tử, chưa nói tới việc sẽ ảnh hưởng không tốt, bản thân mặt y cũng sẽ không thoải mái. Ối dào, có chuyện gì đâu chứ? Lý Tiên Huệ kiên trì nói. Ngươi cứ để nàng hầu hạ trong soái trướng, mặc khôi giáp tướng sĩ, coi như là thiếp thân thị binh là được rồi. Ai dám tùy tiện xông vào hoạch huệ gì ngươi chứ? Hơn nữa, cho dù là ra trận đi nữa, mặc y cũng sẽ không kém hơn nam nhân đâu. Ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Lần trước trên đường từ Lạc Dương trở lại Trường An, nếu không phải có nàng hỗ trợ thì ngươi cũng xui xẻo rồi. Tần Tiêu một trận dở khóc dở cười. Ta van ngươi, đó là chiến trường, là quân doanh. Không phải chốn giang hồ giới đấu. Thượng quan Uyển Nhi suy nghĩ một hồi. Ta cũng tán thành với những gì Tiên Nhi nói. Nữ tử thì thế nào? Nữ tử cũng có thể vì nước kiến công, giết địch dương oai cơ mà. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 434, Đại Tuyết Mãn Cung Đao, 3. Lúc trước tùy đánh nhau với Đột Quyết, không phải cũng có nữ trung hào kiệt Hoa Mộc Lan thay cha tòng quân đó sao? Chinh chiến xa trường 12 năm, lập vô số chiến công, trở lại triều còn được phong làm thượng thư, bây giờ không phải còn được truy phong là hiếu liệt tướng quân, được người đời ghi nhớ ca ngợi sao? Ta thấy, bản lĩnh của Mặc Y còn hơn Hoa Mộc Lan. Ngươi cũng nên cho Mặc Y một cơ hội đi, mang nàng đi cùng. Người ta cũng sắp 19 tuổi rồi, ngươi còn tính để nàng đợi tới khi nào nữa chứ hả? Tuy là ngươi không nói ra, nhưng chúng ta cũng biết, ngươi lần này dẫn binh đi, ít thì nửa năm, nhiều thì mấy năm cũng không trở lại. Cũng không thể cứ để cô nương nhà người ta một mực chờ đợi mãi như vậy chứ. Tần Tiêu không khỏi buồn cười, trước mắt không khỏi cũng xuất hiện dáng vẻ anh khí, thành thục ổn trọng, xinh đẹp tuyệt trần của Mặc Y. Lý Tiên Huệ nhẹ nhàng lay Tần Tiêu. Mang theo đi mà, nha thật tốt nha. Không mang tử địch theo thì cũng được. Cái cô ấy chỉ thích gây sự thôi, sợ là sẽ gây chuyện long trời lỡ đất trong quân doanh. Xưởng bàn chải đánh răng ở Giang Nam lúc này cũng đang cần người tới xử lý công việc, hơn nữa chúng ta cũng muốn để người quen của mình tới làm. Mặc y thì vô luận thế nào ngươi cũng phải mang theo đó. Được rồi. Tần Tiêu cười nói. Tận tuân mệnh lệnh của hai vị lão bà đại nhân, mang theo hiệp nữ Mặc y cùng tới Bắc Cương. Ngày hôm sau, trước đại môn hậu phủ, đám người Tần Tiêu đã chuẩn bị xong, chỉ đợi xuất phát mà thôi. Tần Tiêu nói với Cao Lực Sĩ. Cao công công, quốc sự khẩn cấp, chúng ta cưỡi ngựa tới Trường An trước. Trên đường sẽ đổi ngựa ở dịch trạm, nhanh chóng về kinh, ngươi và Thiên Ngưu vệ ở phía sau tránh bão tuyết chậm rãi đi theo là được rồi. Cao Lực Sĩ liên tục gật đầu. Được lắm, được lắm. Ngạc Châu dịch trạm không thiếu ngựa, có thể đưa thêm cho đại tướng quân mỗi người một con ngựa. Ta thấy đại tướng quân và chư vị tướng quân cưỡi đều là thượng đẳng lương câu, đối với dịch trạm đúng là có chút đáng tiếc. Tần Tiêu cười nói. Đa tạ Cao công công nhắc nhở, bọn ta liền đi trước một bước. Hoàng tử đang một mực giúp Tần Tiêu xử lý y ngựa cùng hành lý, lúc này mới buồn bực nói. Sư phụ, ta tới lúc nào mới có thể cùng ngươi và sư huynh ra trận giết giặc đây? Tần Tiêu vỗ vỗ bờ vai rắn chắc của hắn. Đừng nóng vội, ngươi bây giờ xuất hiện ở Trường An và trong quân chỉ e là sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, chỉ sợ bọn người Võ Tam Thư lại muốn nhổ cỏ tận gốc, không buông tha cho ngươi. Đợi phong thanh qua rồi, ngươi liền đi theo cùng bọn ta. Ở nhà cũng đừng có lười biếng đó, phải luyện công phu cho tốt vào. Hoàng tử đang cảm động gật đầu. Sư phụ cứ yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Tần Tiêu gật đầu vài cái, trong lòng thầm nghĩ, cái tên tiểu tử hoàng tử đang này, mấy tháng qua cơ hồ là trải qua huấn luyện như liều mạng, cố gắng hơn hẳn tất cả mọi người, một thân bản lĩnh võ công đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại cho dù là có ra chiến trường cũng có thể là một con mãnh hổ. Chỉ là đáng tiếc. Bởi vì chuyện của Hoàng Ngạn phạm cha hắn nên bây giờ vẫn chưa phải lúc để hắn xuất hiện được. Trên bậc thang dưới mái hiên nơi cửa phủ, Lý Tiên Huệ và Thượng quan Nguyễn Nhi đều đứng đó, lẳng lặng nhìn Tần Tiêu, Tử Địch đứng bên cạnh hai mắt đỏ hoe, nhìn như vừa mới khóc xong, oán hận nhìn Tần Tiêu. Địch Quang Viễn và Mạc Vân Nhi cùng với thiếp thất của tướng sĩ Đặc Chủng Doanh cũng đều lưu luyến không rời nhìn mấy nam nhân sắp sửa rời đi này. Ngay cả tiểu La Lị Dương Ngọc Hoàng cũng mang vẻ mặt đau lòng, nước mắt lưng tròng nhìn Tần Tiêu. Tần Tiêu nhắm mắt một cái, anh hùng khí đoản, nhi nữ tình trường, nếu cứ dây dưa mãi như thế này thì tới lúc nào mới xong. Liền khoát tay một cái. Lên ngựa, xuất phát thôi. Hơn 30 người đồng loạt xoay người lên ngựa, xếp thành một hàng dài thẳng tắp, phóng ngựa chạy ra khỏi trang. Lý Tiên Huệ khẽ nhấc mũi chân, kiển chân nhìn theo bóng lưng mặc chiến bào màu đỏ của Tần Tiêu đang chạy ở trước nhất, khóe mắt rốt cuộc trào ra hai dòng lệ nóng. Thượng quan Nguyễn Nhi nâng tay. Giúp Lý Tiên Huệ lau đi nước mắt trên mặt, đỡ nàng đi vào trong nhà, khẽ nói với nàng. Ta còn cho là ta sẽ không nhịn được mà khóc lên ấy chứ, không ngờ ngươi lại khóc trước cả ta. Lý Tiên Huệ khẽ ngẩng đầu, thấp giọng nói. Ta là chủ mẫu mà, phải thể hiện kiên cường một chút, bằng không người ta sẽ chê cười, lão công lên đường cũng không an lòng kỳ thực, ngày hôm qua ta rất muốn khóc, chỉ là cố nén mà thôi. Thượng quan Nguyễn Nhi cũng rơi lệ, hai người dìu nhau đi vào trong phòng ngủ của Lý Tiên Huệ. Ngồi trên giường lò lặng lẽ rơi lệ. Chỉ có Tử Địch đứng nhìn bóng lưng của mấy người kia xa dần, nhịn không được giãy chân khóc lớn lên. Gì chứ hả? Tại sao đã mang tỷ tỷ theo mà lại không mang thêm ta? Ô! Ta không muốn cùng tỷ tỷ tách ra nữa đâu. Nàng vừa khóc xong thì Dương Ngọc Hoàng cũng oa một tiếng khóc ré lên. Ta muốn Hầu gia ca ca. Trong mấy tiểu thiếp cũng có người khóc theo. Chỉ có Mạc Vân Nhi kiên cường hơn người là cố nén lệ, khuyên nhủ mấy vị tỷ muội khác. Địch Quang Viễn cũng dỗ dành Tử Địch và Dương Ngọc Hoàng ngoan ngoãn đi vào trong nhà. Cao lực sĩ nhìn một hồi, lắc đầu cười khẽ một tiếng rồi nói. Các tướng sĩ, chúng ta cũng mau lên đường về Triều Giao chỉ đi thôi. Mang theo Thiên Ngưu vệ rời khỏi sơn trang. Gió bắc lạnh thấu xương, bông tuyết bay lả tả nện lên mặt cũng có thể khiến người ta cảm thấy đau. Cách ngựa của Tần Tiêu không xa là Mặc Y và Quách Tử Nghi, Hình Trường Phong và Vạn Lôi thì dẫn Đặc Chủng Doanh theo sát phía sau, bỏ Phạm Đức Thức cưỡi ngựa không, ngựa cũng không nhanh rớt lại sau cùng. 36 người cưỡi gió đạp tuyết, khí thế ùng ùng dục ngựa như bay trong cảnh đất trời một mảnh trắng xóa. Tần Tiêu thân mặc trọng giáp, tay mang Phượng Sí Lư Kim Đan, hông giáp phong tuyết trường đao, hoàng kim giáp, trường bào đỏ, bảo mã đang cưỡi tung vó lướt nhanh. Trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cổ hào tình tựa như đại tuyết mãn cung đao, phi mã đạp liên doanh. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Mặc Y, thần sắc lạnh nhạt nhíu mày, trên gương mặt thanh lệ anh khí tràn ngập bình tĩnh và ung dung. Tần Tiêu trong lòng thầm nhủ, Mặc Y, trong lòng ngươi, thật sự là nguyện ý đi theo ta sao? Một đường ngựa không dừng vó chạy đến Ngạc Châu, cướp sạch ngựa tốt ở dịch trạm không còn gì thì tiếp tục đi thuyền qua sông Trường Giang, phong tuyết y cựu. 36 mười dục ngựa không ngừng. Vội vàng phóng đi như lưu tinh cản nguyệt, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy đô thành Trường An tráng thịnh của đại đường thấp thoáng đằng xa. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện .org Chương 435, Đại tướng quân trở về, 1. Thập Lý Đạo Đình, ngoài thành Trường An 10 dặm. Tần Tiêu ghìm chặt dây cương, quay đầu nhìn thoáng lại, trên người mỗi người đều phủ một tầng tuyết trắng, bờm ngựa cũng đều biến thành một mảnh tuyết trắng. Khí tức phun ra từ trong mũi hóa thành từng đoàn sương trắng. Tần Tiêu chỉ một ngón tay về phía trạm dịch, mọi người hiểu ý, nhất tề xua ngựa chạy về phía dịch trạm. Thập Lý Đạo Đình là dịch trạm ở gần thành Trường An nhất, bình thường không ai dừng lại nghỉ ngơi ở đây cả, phần lớn là đổi ngựa xong rồi lại lên đường ngay. Hai lão dịch thừa vây quanh một đống lửa, vừa uống rượu vừa ngáp dài ngáp ngắn. Chính là đang gật gù buồn ngủ thì đột nhiên bị tiếng vó ngựa vang lên bên ngoài dịch trạm đánh thức. Mở cửa ra thì thấy bên ngoài có hơn 30 người cưỡi ngựa đi tới, mỗi người dáng vẻ uy phong lẫm lẫm, cả người đội tuyết, liền cuống quýt gọi thêm mấy tên sai vặt tới nghênh đón. Tần Tiêu xuống ngựa, đạp lên tuyết động làm vang lên tiếng sột soạt, đi tới cửa chính của dịch trạm, lão dịch thừa thoáng kinh ngạc nhìn Tần Tiêu một cái, nói vẻ nơm nớp lo sợ. Vì đại nhân này là tới đổi ngựa sao? Có thể cho lão hủ xem điệp văn một cái được không? Tần Tiêu trên thân khoác một cái áo choàng lớn, trên mặt vì chống lạnh nên cũng quấn một cái khăn vải bố bên ngoài giống hệt mặt y, trong thoáng qua thì ngược lại có chút âm trầm hệt như cường đạo hoặc là thích khách gì đó, khiến người khác không khỏi sợ hãi. Tần Tiêu lấy khăn che mặt xuống, giơ thánh chỉ ra. Quan điệp thì không có, chỉ có thánh chỉ thôi. Chúng ta cũng đi suốt cả ngày đường rồi, ngựa là của dịch trạm Lạc Châu, giao trả lại cho các ngươi. Ngoài ra cảm phiền mang lên chút rượu nóng và cơm nóng, để bọn ta ăn rồi còn vào kinh. Dạ dạ dạ. Lão dịch dạ thưa liên hồi, sau đó liền sai mấy tên sai vặt tiếp quản lũ ngựa, đốt thêm mấy đống lửa lớn rồi đi chuẩn bị rượu và thức ăn. Một đoàn người đi vào trong dịch trạm, vũ tuyết trên người rơi xuống hết rồi vây quanh đống lửa để sưởi ấm. Phạm Đức thức lạnh tới mức môi cũng tím tái, toàn thân run rẩy không ngừng, nói. Tuyết rơi ở đây còn lớn hơn ở Giang Nam nhiều. Thật sự là làm lão hủ muốn chết rét luôn đây. Mặc Y ngồi xuống bên cạnh Tần Tiêu, lặng lẽ xoa xoa hai tay sưởi ấm. Tần Tiêu nghiêng đầu hỏi. Có lạnh lắm không? Mặc Y cười yếu ớt lắc đầu. Vẫn còn chịu được mà. Nhưng con ngựa ta cởi thì lại không được thế, chạy được nửa đường đã chết mất. Tần Tiêu cười nói. Cũng may là thân thủ của ngươi khá tốt. Đổi lại là người bình thường thì cũng ngã xuống cùng với ngựa rồi. Đợi lát nữa vào kinh rồi, tới trại nuôi ngựa của Tả Vệ Xuất ở Hoàng Thành cho ngươi chọn một con thật tốt. Mặc Y mỉm cười nói. Cái bao tay này đúng là đồ tốt nha. Nếu không có nó thì tay nhất định là sẽ bị thương tổn vì giá rét. Tần Tiêu cười nói. Đúng đó, vật này tuy nhỏ nhưng tác dụng lại lớn lắm nha. Hiện tại số lượng còn chưa nhiều. Chỉ có người đặt chủng doanh chúng ta là có thôi, tất cả đều là do các vị thị thiếp tự tay may đó, hiện tại có hai loại là may từ vải bông và da. Cưỡi ngựa ấy à, mang bao tay bằng da là tốt nhất. Tử Địch còn nói muốn mở một xưởng may bao tay để kiếm tiền, ta thấy ý này cũng được lắm. Mặc Y mỉm cười. Muội muội của ta không có chí lớn, cho nàng chút chuyện để làm cũng tốt. Miễn cho nàng chạy đông chạy tây gây họa khắp nơi. Một lúc sau, dịch thừa trước mang rượu đã hâm nóng đi lên, mọi người đều cầm lên uống một chút cho ấm người, thân thể vì lạnh mà có chút cứng ngắc cũng dần dần ấm lên, y phục trên người bị tuyết làm cho ướt cũng bắt đầu toát ra từng đợt vũ khí. Đúng lúc này, ngoài dịch trạm lại truyền tới một hồi tiếng vó ngựa, mặt đất cũng thoáng rung động. Nhìn như người tới cũng không ít cho nên lão dịch thừa bận bịu không ngừng chạy ra ngoài tiếp đón, chỉ nghe bên ngoài có người hét lớn. Lão nhân, hôm nay có vị đại quan nào từ Giang Nam tới đổi ngựa không? Tần Tiêu nghe rõ, trong nội tâm liền kích động một hồi, đây không phải tên đại đầu quỷ Lý Tự Nghiệp kia sao? Mọi người cũng đều nghe ra nên đứng dậy đi hết cả ra ngoài. Tần Tiêu sải bước đi ra cửa chính của dịch trạm. Lý Tự Nghiệp? Có phải Lý Tự Nghiệp không? A, à, ha ha! Là đại tướng quân. Vị cự hán che kín mặt phía trước thất thanh kêu to. Vội vàng xoay người nhảy xuống ngựa. Dẫm lên tuyết lão đảo chạy về phía Tần Tiêu. Đại tướng quân, ta chờ người lâu lắm rồi. Mấy trăm người đi theo phía sau hắn cũng lục tục xuống ngựa, đi về phía dịch trạm. Trong lòng Tần Tiêu dâng lên một cổ nước ấm, bước nhanh tới chỗ Lý Tự Nghiệp. Lý Tự Nghiệp đi tới trước mặt Tần Tiêu, đột nhiên quỳ xuống, ôm quyền thi lễ, giọng nói có chút run rẩy. Đại tướng quân, từ sau khi triều đình hạ chỉ tới nay, ta mỗi ngày đều tới chỗ này xem một chút. Chính là muốn đón đại tướng quân. Hôm nay cuối cùng cũng được thỏa ước nguyện rồi. Tần Tiêu nắm chặt tay Lý Tự Nghiệp, kéo hắn đứng dậy. Hảo huynh đệ! Mau đứng dậy đi! Ta cũng rất nhớ ngươi. Chỉ muốn chạy tới Trường An ngay để được gặp lại các huynh đệ. Đám người sau lưng nhất tề hành lễ, lớn tiếng hô. Cung nghênh đại tướng quân! Tần Tiêu đi lên vài bước. các huynh đệ đứng lên hết đi. Băng thiên tuyết địa thế này, vào trong rồi hãy nói tiếp. Lý Tự Nghiệp cởi áo choàng ra, vui mừng cười ha hả đi lên chào hỏi với đám Hình Trường Phong. Vạn Lôi và Phạm Đức Thức đứng sau Tần Tiêu, vừa nắm tay vừa ôm nhau thắm thiết, vui vẻ nói cười. Cả nhóm kéo nhau đi vào trong dịch trạm, trong đại sảnh lập tức có điểm chật chội một chút, lão Dịch Thừa vội vàng dọn dẹp bàn ghế, mang lên mấy bình rượu nóng, trên trán túa mồ hôi ròng ròng. Lý Tự Nghiệp cười ha hả một hồi mới quay sang nói với Tần Tiêu. Đại tướng quân, hôm nay ngươi trở về rồi, đám huynh đệ bọn ta đây lại có thể hãnh diện rồi. Dịch trạm nhỏ như vậy, không bằng chúng ta vào kinh, tới Đông Cung đi, Thái tử Điện Hạ mỗi ngày đều đứng ở cửa điện mỏi mắt trong ngóng ngươi đó, còn có Điền Trân cùng với tất cả huynh đệ Tả Vệ Suất nữa, vừa nghe nói đại soái anh hùng của Tả Vệ Suất chúng ta sắp trở về, trong lòng mỗi người đều vô cùng vui mừng, mong có thể được nói vài lời cùng với đại tướng quân. Vậy thì đi. Tần Tiêu vỗ một cái lên cánh tay lớn cứng như sắt thép của Lý Tự Nghiệp. Vào kinh rồi lại nói. Hơn 300 người, cưỡi ngựa đạp tuyết vượt gió, chạy về phía Trường An. Lý Tự Nghiệp phóng ngựa chạy lên phía trước đuổi kịp Tần Tiêu rồi nói. Đại tướng quân, lần này bất kể nói thế nào đi nữa, ngươi nhất định phải mang ta đi cùng tới Linh Vũ. Bằng không thì lão Lý ta cũng không cần phải sống nữa. Nói bậy nói bạ, bây giờ là tháng giêng đó. Nói cái gì may mắn chút đi. Tần Tiêu cười nói. Ta biết rõ là ngươi kềm nén không được, muốn đi cùng với ta mà. Lát nữa ta tìm Trương Nhân Nguyện hỏi thử xem hắn có đồng ý hay không. Nếu hắn dám không đồng ý thì ta sẽ châm lửa đốt trụi nhà hắn. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 436, Đại tướng quân trở về, 2. Lý Tự Nghiệp hét lớn. Người khác ta mặc kệ, lão Lý ta nhất định phải ra trận giết giặc cùng với đại tướng quân. Cả ngày lượn lờ trong hoàng thành, hết ăn rồi lại nằm thế này sớm muộn gì cũng biến thành một quả trứng mất thôi, lại còn là quả trứng nín hỏng nữa. Tần Tiêu cười ha hả. Gọi tắt là trứng ung. Minh Đức Môn Trường An, vệ sĩ thủ thành từ xa nhìn thấy một đoàn người cưỡi ngựa phóng nhanh tới, nhận ra người đi đầu là Lý Tự Nghiệp, không ngừng kêu mọi người tránh qua một bên. Trên đầu thành, tiểu giáo thủ thành nhìn kỹ mấy lần, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nha, đây không phải là Tần Tiêu sao? Hắn đã trở lại rồi à? Phải tranh thủ thời gian mau đi báo cho đại đô đốc. Tần Tiêu đưa mắt nhìn Chu Tước đại đạo quen thuộc ngày xưa, dưới trời tuyết lớn, người đi lại cũng thưa thớt. Tình hình cũng giống như lúc mình lần đầu vào kinh ứng thí chẳng khác gì mấy, từ ống khỏi của mấy điếm phô và nhà dân bay lên từng đợt khói bếp. Chu Tước đại môn của hoàng thành đóng chặt, Lý Tự Nghiệp thúc ngựa tiến lên vài bước, hét lớn. Mau mở cửa ra. Đại tướng quân Tần Tiêu phụng chỉ hồi kinh. Đám lính Bắc Nha thủ thành không khỏi kinh ngạc một hồi, tay chân lúng cuống mở ra cửa chính hoàng thành, để Tần Tiêu cùng hơn 300 người cưỡi ngựa chạy vào. Lý Tự Nghiệp cười lớn. Cái đám Vũ Lâm quân và Vạn Kỵ này, hiện tại cũng đều lẫn lộn đi theo tên Vi Nguyên rồi, ngày thường kiêu ngạo tới mức chướng cả mắt. Bây giờ nhìn thấy đại tướng quân, trong lòng tên nào cũng nơm nớp run sợ. Hắc! Con mẹ nó đã thật! Tần Tiêu nhếch môi cười khẽ. Tục ngữ nói, người đi trà lạnh. Bây giờ ở Bắc Nha, trừ bỏ. Tướng sĩ Đông Cung lục xuất ra thì chắc là không có ai nhận ra ta. Cần gì bọn chúng nhận ra chứ? Lý Tự Nghiệp tức giận kêu lên. Một đám bạch nhãn lang, đi theo tên Vi Nguyên kia hoành hành ngang ngược, chẳng kém hơn Võ Ý Tông năm xưa là mấy. Ta đang nghĩ xem làm sao mới được như lúc trước, giết hắn một cách thống khoái mới có thể xả giận được. Bậy bạ, còn không im miệng. Tới Đông Cung vệ xuất phủ rồi. Điền Trân cùng mấy vị tướng quân khác đứng từ xa đã nhìn thấy cả đám người đi trở về. Đi đầu cư nhiên không phải Lý Tự Nghiệp, trong nội tâm liền mừng rỡ một trận, biết nhất định là Tần Tiêu đã trở lại, chạy ra nghênh đón không ngừng. Tần Tiêu phi thân nhảy xuống ngựa, đám người Điền Trân liền cúi đầu hành lễ. Cung nghênh đại tướng quân. Tần Tiêu thoải mái cười to một tiếng đỡ bọn họ đứng dậy. Các huynh đệ, đã lâu không gặp, dạo gần đây các ngươi thế nào? Đám người Điền Trân đều là vui mừng không ngớt. Nhờ hồng phúc của đại tướng quân. Coi như cũng không tệ. Tin này vừa truyền đi, các tướng sĩ Tả Vệ Suất trong quân doanh đều chạy ra, vây quanh Tần Tiêu cùng hắn chào hỏi. Trên giáo trường nháy mắt đã vây quanh hơn cả ngàn người, chật như nêm cối. Tuyết rơi ngày càng nhiều, Trong phủ Tả Vệ Xuất cũng là một hồi phi thường náo nhiệt, tiếng người cười nói không ngừng. Bắt đầu từ Lý Tự Nghiệp Điền Trân, tất cả mọi người đều bởi vì Tần Tiêu trở về mà vui mừng không xiết. Náo loạn một hồi, Lý Tự Nghiệp lớn tiếng hô. Các huynh đệ đều trở lại doanh đi. Đại tướng quân đi đường vất vả, phải để cho hắn nghỉ ngơi một chút nữa chứ. Các tướng sĩ Tả Vệ Xuất lúc này mới lục tục tản đi. Lý Tự Nghiệp dẫn bọn người Tần Tiêu vào trong Xuất phủ nghỉ ngơi. Tần Tiêu nhìn Xuất phủ Tả Vệ Xuất quen thuộc, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ cảm giác tang thương, cùng với một loại tư vị vừa quen thuộc lại thân thiết. Đại hồ tử Lý Tự Nghiệp toàn thân cũng dính đầy bông tuyết, còn kết thành hai rãnh băng nhỏ, chính mình cũng hồn nhiên chưa phát giác, cứ lớn tiếng hô hào đám tiểu tốt mau mau chuẩn bị tiệc rượu. Không đợi đám người Tần Tiêu ngồi yên thì một tên tiểu thái giám liền vội vàng chạy vào Vệ Xuất phủ. Tiểu nhân là người của Chiêm Sự phủ Đông Cung, Thái tử Điện Hạ nghe nói Tần Đại Tướng Quân đã trở lại nên mời Đại Tướng Quân qua phủ một chuyến. Tần Tiêu cười ha hả. Tin tức của Thái tử cũng nhanh thật đấy. Các huynh đệ cứ nghỉ ngơi đi, ta phải đi tới Đông Cung một chuyến. Lại nghỉ một chút, Mặc Y thân là nữ tử lại ở chỗ này một mình cũng không được tiện lắm cho nên nói. Mặc Y, ngươi đi cùng với ta. Dù sao thì Thái tử cũng là người quen, không sao cả. Hai người sóng vai đi ra khỏi Xuất phủ, qua một con đường, đối diện chính là đại môn Sùng Minh Môn của Đông Cung. Trên Minh Đức Điện, Lý Trọng Tuấn đứng ngồi không yên, bực bội đi qua đi lại, dẫm cho đống tuyết trước điện thành nát bét, áo choàng trên người cũng phủ một lớp tuyết dày. Từ xa nhìn thấy thái giám đang chậm rãi dẫn theo hai người đi tới, trong lòng không khỏi một trận cuồng hỉ, cao giọng hỏi. Tần huynh đệ. Là Tần huynh đệ đúng không? Tần Tiêu trong lòng vui mừng, bước nhanh về phía trước. Điện hạ, đúng là Tần Tiêu. Lý Trọng Tuấn không quản gì nữa, bước xuống bậc thang xong liền vội vàng chạy tới trước, lớn tiếng cười nói. Hảo huynh đệ. Cuối cùng ngươi cũng đã tới rồi. Ta ngày nào cũng phái người tới cạnh hoàng thành nghe ngóng tin tức, hôm nay cuối cùng cũng đợi được ngươi rồi. Tần Tiêu đi tới trước mặt Lý Trọng Tuấn, ôm quyền thi lễ. Thái tử điện hạ, ngài trông vẫn như xưa, biệt lai vô dạng. Chật chật. Tần huynh đệ ngươi nhìn qua thì cũng như trước, hơn nữa hình như là trắng hơn một chút, cuộc sống ở Giang Nam thế nào? Lý Trọng Tuấn nắm tay Tần Tiêu đi về phía Minh Đức Điện, nhìn thoáng qua Mặc Y bên cạnh hắn, không khỏi cười nói. Ô, đây không phải là Bát Vạn sao? Thế nào lại không thấy Cửu Đồng vậy? Mặc Y cười cười. Muội muội vẫn ở Giang Nam, không về cùng. Ái chà, lần này nàng ta sao lại an phận thế, sao không khóc lóc ăn vạ đòi đi theo nhỉ? Lý Trọng Tuấn cười nói. Như vậy có điểm không giống tính tình của nàng ta. Tần Tiêu nhìn Lý Trọng Tuấn một cái, mỉm cười nói. Ngươi là đang muốn trách ta vì sao không dẫn nàng theo chứ gì? Mà sao các ngươi cứ gọi tử địch là Cửu Đồng vậy? Ta hỏi nàng ta cũng không chịu nói lý do. Lý Trọng Tuấn cười to nói. Danh hiệu này là ta đặt đấy. Có mấy hôm, trên mặt nàng ta nổi đầu đầu. Đếm một cái thì vừa đủ 9 nốt. Hơn nữa nàng ta thích nhất là chọc rắc rối. Thống lâu tử, kết quả liền tặng cho nàng ta cái danh hiệu đó, thiếu chút nữa chọc nàng ta nổi điên lên, ha ha. Ba người vừa đi vừa nói một hồi thì đã vào trong sảnh nhỏ của Minh Đức Điện, một bàn tiệc rượu đã mang lên sẵn, vô cùng đẹp mắt. Lý Trọng Tuấn kéo Tần Tiêu ngồi xuống. Ta đã phái người đi gọi A Man và Trương Nhân Nguyện rồi, chắc là bọn họ sẽ chạy qua đây nhanh thôi. A. Tần Tiêu hỏi. Trương Nhân Nguyện vẫn ở lại Trường An chờ ta, không tới Linh Vũ trước sao? Vẫn chưa đi. Lý Trọng Tuấn nói. Triều đình bổ nhiệm hắn làm đại đô đốc ở Sóc Phương, cùng hạ chiếu cho ngươi hồi chức đại tướng quân cơ hồ là chuyện cùng lúc. Cho nên, mấy hôm nay hắn một mực vội vàng điều phối binh mã giáp trượng, cùng với Lương Thảo Hướng Ngân. Chỉ là không ngờ tới ngươi cư nhiên lại về nhanh như vậy, không phải là một đường chạy thục mạng về đây đấy chứ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 437, nghi vấn Hạ Lan Sơn, 1. Đúng là vậy đó. Tần Tiêu cười nói. Ta cũng sốt ruột lắm, ngay cả lễ mừng năm mới cũng đón trong dịch trạm trên đường đó. Ừ, như vậy cũng tốt. Lý Trọng Tuấn nói. Trương Nhân Nguyện cũng chuẩn bị xong xuôi cả rồi, phỏng chừng là khoảng ngày kia sẽ khởi hành. 9 vạn đại quân Tả. Hữu Uy Vệ, xuất phát tới Sóc Phương Linh Vũ trước, ngươi có thể đi cùng hắn. Tần Tiêu cười.

Tần Tiêu gọi Hình Trường Phong và Vạn Lôi tới, nói với hắn. Phía trước cũng sắp tới Linh Châu rồi, thám báo bình thường đã không dò xét ra tin tức gì hữu dụng nữa rồi. Hai người các ngươi, mỗi người dẫn theo một nửa huynh đệ đặc chủng doanh, một đội đi tới Linh Châu, một đội tới núi Hạ Lan, tìm hiểu tin tức. Nếu có gì khác thường thì lập tức hồi báo. Dạ. Nhị tướng chấp tay tuân lệnh, khoát tay, dẫn 30 người tướng sĩ đặc chủng doanh nhanh chóng rời đi. Mấy thiên tướng kỵ úy khác, cũng không có bất kỳ ý kiến gì, yên lặng nhìn hai đội binh tốt kỳ quái kia biến mất trong tầm mắt, trong nội tâm đều kinh ngạc nghĩ, mấy người này đúng là kỳ quái, muốn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, lại cởi hết áo giáp trên người, chỉ mặc quân phục vải bố xanh bình thường, còn che mặt lại chỉ lộ ra đôi mắt, nhìn qua rất giống thích khách. Trời lạnh thế này, bọn họ cũng không sợ lạnh chết. Bọn họ nào đâu biết là người đặc chủng doanh có thể nói là được vũ trang tới tận răng, những giáp thiếp thân không chỉ phòng chống giá rét mà còn có thể giữ ấm rất tốt, ngay cả trên tay cũng đeo bao tay da mà bọn họ chưa từng thấy qua, trường đao vác trên người lại càng là thứ mới xuất hiện trong quân đội đại đường lần đầu, tuy rằng không phải được làm ra từ tay của đại chú kiếm sư Kim Lương Phượng, nhưng cũng là Tần Tiêu bỏ ra một số tiền lớn, mời thợ rèn tốt nhất Giang Châu, dùng tài liệu tốt nhất để đúc ra. Còn sắc bén và bền cứng hơn hẳn so với hoành đao được phát phổ biến trong quân hơn rất nhiều. Tần Tiêu nhìn theo bóng lưng của mấy người Hình Trường Phong, trong lòng thầm nói. Các huynh đệ, trông cậy vào các ngươi rồi. Không có tin tức chuẩn xác, đại quân chính là con ruồi không đầu, chỉ có thể bị đánh bốn phía. Núi Hạ Lan, nơi đó nhất định là có bí mật. Có thể tra ra manh mối hay không, đều phải trông cậy vào các ngươi rồi. Tần Tiêu thống lĩnh kỵ binh. Cẩn thận đi về phía trước. Thám báo dò đường phía trước lúc nào cũng hồi báo tình huống hai bên, không có phục binh của Đột Quyết. Trong nội tâm Tần Tiêu có một chút ảo não, trên đất nước của chính mình, lại cứ phải lo lắng địch quốc phục binh, quả thực có chút đáng giận. Nhưng từ lần hành động quân sự lần này của Đột Quyết, thì có thể nhận thấy bọn họ càng ngày càng thêm giảo hoạt so với trước kia, hoặc có thể nói là bọn họ được xưng tụng là giỏi giang. Nếu như thu phục được một ít đội quân giỏi đánh úp ở tại mấy rãnh mương này thì có thể tung hoành ở trên cao nguyên rồi, sau đó đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công mở một con đường máu ở Linh Châu tại đường quân cũng không phải là không thể được. Tả Uy Vệ từ ngày đi theo Tần Tiêu, có thể nói là thay đổi toàn bộ cán bộ lãnh đạo. Trọng yếu hết. Còn bản thân thì đảm nhận chức đại tướng quân, Lý Tự Nghiệp là tướng quân, Vạn Lôi là trung lang tướng, Phạm Thức Đức là trường sử, ngay cả 30 huynh đệ đặc chủng trong doanh cũng trở thành thất phẩm quan trọng. Xem ra lần này Lý Hiển quả thật có chút hung ác rồi, liều lĩnh nhờ Tần Tiêu giúp hắn tìm lại mặt mũi. Lúc ấy hắn liền lên tiếng, chỉ cần có thể chém chết Mặc Suýt thì hắn không nói hai lời liền ban tước vị cho Tần Tiêu, dám mang đi đấu với Đột Quyết chỉ có chư vệ đại tướng quân. Hơn nữa, quyền lực trong quân không nên phân tán, bằng không tam quân sẽ không nghe theo hiệu lệnh cũng là đạo lý mà Lý Hiển nhất định hiểu được, vì vậy phái một giám quân để thẩm tra đối chiếu sự thật, giám quân, thái tử Lý Trọng Tuấn. Cái tên đại đầu quỷ này, mà đến cái loại địa phương khỉ ho cò gáy này mới là lạ. Vì vậy hiện tại Tả Uy Vệ tạm thời cùng với Tần Tiêu ở cùng một chỗ nói chuyện, chỉ có điều biểu hiện trên mặt của đại tổng quản Trương Nhân Nguyện cũng có chút tiết chế. Cho nên, hiện tại trong tay của Tần Tiêu chẳng khác nào nắm hơn một vạn tính mạng của mọi người, vì vậy hắn phải suy tính làm việc cho thật cẩn thận. Tốc độ đi đường cũng chậm lại một ít, sau khi đi qua đoạn đường quanh co ba ngày sau mới tới được biên giới Linh Châu. Sự tình gì cũng không có phát sinh. Đứng ở xa nhìn thấy Linh Vũ huyện, chỗ đó chính là chiến trường của Đột Quyết cùng đường quân chủ, đường quân đóng quân ngay tại chỗ. Cửa thành mở rộng ra, khắp nơi trên mặt đất bừa bãi, người ở thì hầu như không thấy, như một tòa thành chết. Vạn Lôi mang theo 10 tướng sĩ đặc chủng doanh, xuất hiện giống như một u linh vậy. Mỗi người nhanh chóng bay xuyên qua. Mấy con ngựa đã sớm giấu ở khe suối phụ cận cách đây mấy dặm. Tần Tiêu thúc ngựa đi lên, hỏi. Tình huống ra sao? Vạn Lôi giật cái khăn che mặt xuống, kỳ quái nói. Thật là quái. Cả Linh Vũ huyện không có một bóng người nào, chỉ thấy một số dấu vết đốt giết cướp đoạt của người Đột Quyết, trên đống tuyết động tràn đầy thi thể, tất cả đều là thi thể của binh lính đường quân. Cửa thành bốn phía đều mở rộng ra, cũng không có nhìn thấy một người dân nào ở xung quanh đây. Tần Tiêu nhíu mày. Xem ra. Dân chúng trong thành, tất cả đều bị người Đột Quyết bắt đi. Bọn họ cần nữ nhân cùng nô lệ, ngay cả tri thức của đại đường với thợ thủ công cũng bị bắt hết. Đáng giận thật. Ngay cả một tên cũng không để lại. Tình huống ở các huyện khác thì như thế nào rồi? Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. audiotruyện.org. Chương 440, Đường Quân bốc hơi khỏi nhân gian, 2. Vạn Lôi nói. Các huynh đệ vừa mới đi thám thính trở về. Kết quả điều tra lấy được chính là, tình huống ở Sa Minh cùng Linh Vũ đều giống nhau, tất cả các huyện khác, bởi vì cách nhau khá xa nên ảnh hưởng cũng rất nhỏ, chỉ có một ít người đột quyết đến cướp một ít đồ vật và giết vài người mà thôi. Tần Tiêu nói. Xem ra, ý đồ của đột quyết đã rất rõ ràng rồi, chính là muốn có được châu này, nguyên nhân khiến quân đột quyết lui lại, chuyên chọn đóng quân ở thị trấn Linh Vũ, bởi vì trên đường đi đến Linh Vũ bị Sa Minh chắn ngang cho nên cũng bị bọn chúng thuận đường xâm phạm. Một vạn kỵ binh sau lưng Tần Tiêu đã tập kết xong, tùy thời có thể vào thành. Nhưng Tần Tiêu cố ý đợi thêm chốc lát nữa, quả nhiên, lúc sau Hình Trường Phong phái người tới báo tin, ở trong núi Hạ Lan không có phát hiện ra chỗ đóng quân của Đường Quân, tất cả nơi đồn trú đóng quân đều là đất trống, giống như tất cả đều bốc hơi khỏi nhân gian. Nhưng mà ở khe núi phía đông tại cửa khẩu Tam Quan, phát hiện ra một xe quân sự của Đường Quân dùng để vận chuyển tiếp tế hình như là ngã từ trên núi xuống. Trong nội tâm Tần Tiêu có chút kinh động nghĩ thầm, cái núi Hạ Lan như thế này, sao mà mười phần quỷ dị kỳ quái giống với quỷ cốc kia quá. Lo lắng suy nghĩ một chút, rồi nói với Vạn Lôi. Hiện giờ ngươi cứ mang theo một vạn huynh đệ đi lên trước, tiến vào chiếm giữ Linh Vũ đi, ta tự mình lên núi Hạ Lan xem xét thử. Ngươi là Trung Lang tướng, hiện tại ngươi tạm thời thống lĩnh những tướng sĩ này. Nhớ kỹ, chú ý làm việc thật cẩn thận, canh gác nghiêm ngặt cửa thành, trong thành cũng phải kiểm tra. Vạn Lôi lẫm liệt nói. Đại tướng quân cứ yên tâm. Tần Tiêu quay qua nói với Mặc Y cùng với Quách Tử Nghi. Chúng lên trên núi Hạ Lan xem xét đi. Các huynh đệ đặc chủng doanh cũng đi theo cùng ta. Dục ngựa chạy một hồi, cuối cùng cũng đã tới được núi Hạ Lan. Đập vào trước mắt là một đồi núi non trùng điệp, các sườn núi khe núi trùng điệp. Núi Hạ Lan nối liền Nam Bắc đến 400-500 dặm, kéo dài cũng đạt hơn 60 dặm, chính giữa là nối ngang với cửa miệng cốc Đông Tây, là đường giao thông quân sự trọng yếu, cũng chính là chỗ đóng quân. Hạ Lan cốc chính là một cốc gần đây nhất. Đi qua rất nhiều chỗ, mới tới được ngọn núi ở phía Tây. Tần Tiêu cẩn thận dò xét nơi này một lúc, kỳ thật cũng là một nơi hiểm trở gập ghềnh. Hơn nữa thời điểm mùa đông tuyết rơi rất nhiều khó có thể đi, vì vậy kỵ binh đột quyết muốn vượt qua ngọn núi này căn bản là không có khả năng, mà trong lúc đó binh mã chỉ có thể thông qua sơn cốc. Nhưng mà Đường Quân chỉ cần bố trí phòng vệ ở chỗ hiểm yếu của Hạ Lan cốc thì chỉ cần một người cũng đủ dự ải. Rồi. Kỳ quái ở chỗ chính là, tại sao đồn trú ở Hạ Lan cốc lại có thể vô dụng như vậy chứ? Hình Trường Phong dẫn theo vài huynh đệ đặc chủng doanh đến đây, nói với Tần Tiêu. Đại tướng quân, đồn trú này là cách chúng ta gần nhất ở Hạ Lan cốc này, cũng là phòng tuyến cuối cùng ở núi Hạ Lan của Đại Đường. Chỉ là chúng ta vừa mới đi thăm dò tìm hiểu ở bên trong rồi, bên trong không có một bóng người nào, cũng không có bất kỳ dấu vết chém giết. Chỉ có biển hiệu cùng hàng rào chắn ngang bị dời đi, dấu vết nhìn giống như có đại đội quân cưỡi ngựa đi qua. Hơn nữa, cách chúng ta hơn 7 dặm, chính là đồn trú xa nhất, là phòng tuyến thứ nhất ở núi Hạ Lan của Đại Đường ta, ở trong khe núi gần cửa khẩu Tam Quan. Phát hiện ra một cỗ xe vận chuyển bị ngã xuống núi, phía trên dường như còn chuyên chở chăn bông phục vụ cho Đường Quân hoặc là lương thực v.v. Tần Tiêu khẽ gật đầu. Từ phía bắc của núi Hạ Lan thì tổng cộng có bao nhiêu đồn trú hết vậy? Có 3 chỗ. Hình Trường Phong nói. 15 huynh đệ, ngày đêm bí mật dò hỏi, đã biết rõ tình hình của 3 cái đồn trú kia, dường như cũng không khác gì lắm so với Hạ Lan cốc. Chỉ có một cái đồn trú xa nhất ở chỗ cửa khẩu Tam Quan thì phát hiện ra một chút khác thường. Tần Tiêu thầm nghĩ, tại núi non trùng trùng điệp điệp ở đây, cũng bày ra 3 đồn trú phòng tuyến, không thể nói xa xá Trung Nghĩa vẫn ý thức được tầm quan trọng lúc này. 3 đồn trú này, chỉ cần không có mất một trạm, thì người đột quyết đừng có mơ tưởng muốn xông vào nơi này một cách đơn giản được. Nhưng vấn đề ở đây chính là 3 cái đồn trú này giống như không đánh mà thắng rồi sao? Kỳ quái thật! Tần Tiêu nhíu lông mày lại. Đi, xuống sơn cốc, trước xuống nhìn Hạ Lan cốc thử, tiếp tục đi đến cửa khẩu Tam Quan, mỗi một đồn trú đều cẩn thận quan sát. Mặc Y vội vàng nói. Đại tướng quân, địa thế trong sơn cốc cực kỳ phức tạp, hơn nữa người đột quyết có thể tùy thời dẫn theo binh lính đến giết chúng ta. Hơn 30 người chúng ta xông vào, nếu đụng phải đại quân mai phục của đột quyết thì phải làm sao bây giờ? Ta quan sát thấy. Chỗ sơn cốc này cũng có thể là chỗ địch nhân mai phục, ám sát giảm bớt chuyện. Tần Tiêu có chút kinh ngạc, không khỏi nở nụ cười. Mặc Y, tâm tư quả nhiên cẩn thận, thông minh hơn người nha. Nhưng mà ngươi cũng không nên xem thường cách làm việc của Hình Trường Phong cùng huynh đệ Đặc Chủng Doanh, có bọn họ ở phía trước thăm dò đường, nếu nói không có mai phục thì vậy nhất định sẽ không có. Mặc Y xấu hổ cúi đầu xuống. Mặc ửng đỏ nói. Mặc Y nhiều chuyện rồi. Hình Trường Phong cũng nở nụ cười. Mặc Y cô nương khó có người cẩn thận được như cô, người này cũng đều là người một nhà, cô nương cũng không cần phải khách khí vậy. Ta cùng các huynh đệ ở trong núi dò xét được 2 ngày 2 đêm rồi, ngay cả con chuột ở chỗ nào đều biết rõ. Lại càng không cần phải nói là có nô lệ của người đột quyết cất giấu ở đây đâu. Tần Tiêu tràn đầy tự tin nói. Nhiều lời cũng vô ích. Vào cốc thôi. Trường Phong, người của ngươi cứ tiếp tục lên phía trước dò xét, nếu có tin tức thì lập tức hồi báo cho ta. Ta dẫn theo những người còn lại đến đồn trú xem xét tình hình ở đó. Dạ. Hình Trường Phong vung tay lên. Dẫn theo thủ hạ chính là tướng sĩ Đặc Chủng Doanh. Tiến vào cốc được 20 dặm, thì thấy đồn trú ở Hạ Lan Cốc. Từ núi Hạ Lan đi tới một cái ngã tư, trong tất cả các hướng, đồn trú được xây dựng gần giao lộ bên phía nam, ước chừng hơn 100 lều quân trướng. Xem ra lúc ở trong đồn trú gần ngàn người. Không có chút dấu vết đánh nhau đến chết sống nào cả, ngay cả dấu vết bánh xe bị mưa tuyết xóa mất nên nhìn không có rõ. Tần Tiêu đầy bụng nghi hoặc. Tiện tay xốc rè một lều quân trướng lên, phát hiện bên trong rất ngay ngắn, ngay cả cái giá đặt quân khí cũng không có dịch chuyển, duy chỉ có cái giường kia chỉ có trải giường còn đệm chăn thì không có thấy. Lại đi nhìn xem thêm một vài lều quân trướng khác, tình hình là đều giống như nhau. Hơn nữa, lương thảo tồn trữ cất giấu ở trong trướng cũng là rỗng tuếch, không lương thực cùng cỏ khô.